Chúa Tể Chi Vương, chương 1345, mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com, Lạc Linh cổ thần bỗng nhiên xuất hiện, một chiêu đem đồng thuật của U Tuyền cổ thần làm tan rã. Đồng thời, một cỗ thiên địa uy thế thuộc về cửu giai cổ thần, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Uy thế này làm cho phụ cận có một số ít bát giai, thất giai công kích đều trì hoãn trong chốc lát. Cửu giai cổ thần, U Tuyền cổ thần chằm chằm vào Lạc Linh cổ thần, kinh hãi nghẹn ngào. Lạc Linh cổ thần rõ ràng cùng Triệu Phong hội hợp nhưng vẫn không có xuất hiện, điều này làm hắn có một chút bất an. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, Lạc Linh cổ thần là trốn ở bên trong thời không chi bào, phục dụng thiên thần dịch tu luyện đột phá. Vốn là, nhóm người Triệu Phong thực lực tuy không tầm thường, nhưng thiên ma đường bên này có hai gã cửu giai cổ thần, bất luận như thế nào, đều chiếm cứ đại ưu thế. Nhưng bây giờ Triệu Phong bên kia xuất hiện một tên cửu giai cổ thần, làm cho thắng lợi thiên bình khẽ nghiêng thêm vài phần. Rõ ràng đột phá đến cửu giai rồi, Lôi Viêm cổ long chằm chằm vào Lạc Linh cổ thần, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước hắn với Lạc Linh cổ thần đã giao thủ, tuy nhiên Lạc Linh cổ thần không cách nào cùng hắn liều mạng, nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn, Lôi Viêm cổ long cũng không có cách nào. Hôm nay, Lạc Linh cổ thần đột phá đến cửu giai cổ thần, chẳng phải càng khó giải quyết sao? Ầm ầm, Lạc Linh cổ thần chỉ là đem U Tuyền cổ thần công kích chống đỡ được, những người khác công kích tại thời khắc này, toàn bộ hàng lâm mà đến. Thời không bình chướng, Triệu Phong thúc dục thời không chi bảo, phóng xuất ra một tầng trồng chất không gian hư ảnh. Cùng lúc đó, Lạc Linh cổ thần, thời không chi mâu vận chuyển, phóng xuất ra một tầng bạch quang cầu. Bạch quang cầu cùng thời không bình chướng dung hợp cuối cùng nhất đem hai người bao phủ ở bên trong. Hai người từng có một lần hợp tác kinh nghiệm, lúc này đây liên thủ càng thêm hòa hợp. Oanh, khi thành viên thiên ma đường công kích tiếp xúc bốn phía hư ảnh quang cầu, lập tức đã bị thời không áo nghĩa ảnh hưởng. Không chỉ có uy năng công kích yếu bớt mà thêm nữa biến thành vô cùng chậm rãi. Tại lúc này, Triệu Phong cùng Lạc Linh cổ thần nhanh chóng ra tay, đem tất cả công kích từng cái hủy diệt. Hai người ăn ý hợp tác làm cho ở đây tất cả người ở đây hơi kinh, càng thêm khẳng định hai người bọn họ là thời không thánh địa, hơn nữa quay nhệ vô cùng tốt. Đa tạ thiên thần dịch của ngươi, Lạc Linh cổ thần lòng biết ơn nói. Nàng vốn là bát giai đỉnh phong, xác suất thành công xác thực rất lớn, hơn nữa phục dụng thiên thần dịch tu luyện đột phá, sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn. Càng mấu chốt chính là, nàng hôm nay tu vi đạt tới cửu giai, cũng không cần như trước nén giận, thậm chí nàng còn có thể lại một lần nữa đi mật điện. Giao dịch mà thôi, ta cũng không phải vô điều kiện giúp ngươi. Triệu Phong tùy ý nói ra. Triệu Phong giúp Lạc Linh cổ thần đột phá cửu giai, tương ứng điều kiện là, Lạc Linh cổ thần cùng Triệu Phong, cùng một chỗ giết địch. Cho tới nay, Triệu Phong đều trốn đông trốn tây, hôm nay rốt cục có thể đại khai sát giới. Hai người không coi ai ra gì trao đổi, lại để cho bốn phía thành viên thiên ma đường sắc mặt một hồi biến hóa. Ha ha, coi như ngươi đột phá đến cửu giai, chẳng lẽ các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, U Tuyền cổ thần lạnh lùng cười cười. Thời không thánh địa vẫn là kiêu ngạo như vậy, không coi ai. Góc truyện audio.com ra gì, giờ phút này, âm mưu của Triệu Phong rốt cục sáng tỏa, nhưng không cách nào đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng to lớn gì, bởi vậy U Tuyền cổ thần cũng không lo lắng. Vây giết, U Tuyền cổ thần lập tức hạ lệnh, rầm rầm rầm, bốn phía Triệu Phong cùng Lạc Linh cổ thần, một cỗ khí tức khổng lồ, phóng lên trời, toàn bộ thiên ma đường phảng phất đều đang chấn động. Sau một khắc bốn phía hai người xuất hiện từng đạo thần lực công kích. Các ngươi cũng đi ra, Triệu Phong hét lớn một tiếng. Bá, bên cạnh hắn, Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Vong còn có Tiểu Tặc Miêu trực tiếp xuất hiện. Triệu Vong phục dụng thiên thần dịch về sau thuận lợi đột phá đến thất giai cổ thần, có tư cách chính diện tham dự cuộc chiến. Còn có một người, U Tuyền cổ thần nhíu mày. Tuy hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Vong, nhưng Triệu Vong bất quá là một tên thất giai cổ thần, U Tuyền cổ thần cũng không có quá để ý. Ầm ầm, Lôi Viêm cổ long mang theo lôi hỏa điện quang kinh người, hướng Lạc Linh cổ thần phóng đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi đột phá cửu giai có hay không tiến bộ. Lôi Viêm cổ long toàn thân bao phủ lôi điện hỏa vân kinh người, hướng Lạc Linh cổ thần ầm ầm đập tới. Thiên địa uy thế kinh khủng kia coi như là Lạc Linh cổ thần, sắc mặt đều là ngưng trọng, chỉ có thể né tránh. Lôi Viêm cổ long giao cho Lạc Linh cổ thần, mà Triệu Phong cũng tìm kiếm mục tiêu của mình. Giết, Triệu Phong tốc độ nhanh chóng, thân hình lóe lên, tới gần một tên bát giai cổ thần. Trong tay hắn cửu lôi luyện phách kính bỗng nhiên thúc dục, trong đó bắn ra 7 lôi đình xiềng xích trực tiếp đem linh hồn đối phương buộc chặt. Hỗn nguyên thần quyền, phong lôi đồng hỏa, cùng thời khắc đó Triệu Phong một tay oanh kích ra một quyền, mắt trái trong tắc thì bắn ra một đoàn lôi hỏa diễm. Giao thủ một lát, tên kia bắt giai cổ thần trực tiếp bị thua, một thơ vết thương, linh hồn thể bị Triệu Phong thu vào Cửu Lôi luyện phách kính. Làm sao có thể, trực tiếp miểu sát bát giai cổ thần, hắn không phải vừa đột phá bát giai sao, làm sao cường đại như thế? Phụ cận không ít cổ thần cường giả kinh hãi lên tiếng, cùng Triệu Phong kéo ra một khoảng cách. Triệu Phong biểu hiện ra chiến lực thật sự là khủng bố, ở đây ngoại trừ U Tuyền cổ thần, Tà Thánh Song thần cùng Lôi Viêm cổ long, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, bên kia truyền đến âm thanh của một tên thất giai cổ thần kêu la thảm thiết. Chỉ thấy, trên thân thể thất giai cổ thần đó xuất hiện một lỗ đen ẩn chứa tử khí nồng đậm liên tiếp hấp kéo sinh mệnh của hắn. Tử chú thuật, Triệu Vong huy động tử chú chi trượng trong tay thi triển một loại lực lượng chú thuật kỳ diệu. Tên thất giai cổ thần lập tức bị một màn tối tăm dữ tợn bao phủ, tình trạng càng lúc càng thấp. Tử chú thuật cùng tử vong hắc động đem kết hợp, không đến một lát tên thất giai cổ thần bị Triệu Vong miểu sát. Người này là hậu duệ tử vong thần mâu. Thực lực thật mạnh, trong tay hắn hình như là cực phẩm thần khí tử chú chi trượng. Một tên tử vong thần mâu hậu duệ kêu sợ hãi. Tử chú chi trượng thế nhưng là cực phẩm công kích thần khí mà hậu duệ tử vong thần mâu tha thiết ước mơ, có thể phối hợp với tử vong chi mâu, trong đó còn ẩn chứa lực lượng nguyền rủa cùng tử vong áo nghĩa xứng đôi, uy năng không gì sánh kịp. Lại một kiện cực phẩm thần khí. U Tuyền cổ thần ánh mắt chớp lên, càng phát giác. Gocchuyenaudio.com được Triệu Phong có chút thâm bất khả trắc. Oanh phanh bồng, bên kia, một cỗ khí tức hủy diệt kinh thiên lan tràn. Diệt thế hắc giao long hình thể tăng lớn vài phần, hóa thành một đầu ghiêu long hung ác, giơ tay nhấc chân tản mát ra lực lượng làm cho người ta tim đập nhanh. Mỗi một tên cổ thần cũng đều cường hãn như thế. Tà Thánh Song thần có chút khiếp sợ, ngoại trừ Triệu Vong cùng diệt thế hắc giao long, tiểu tặc miêu càng là thần bí khó lường, thủ đoạn cao thâm, không người có thể ngăn. Thiên Cơ Miêu để cho ta tới, các ngươi đối phó tiểu tử kia. U Tuyền cổ thần lập tức hét lớn, tuy nhiên hắn đối với Triệu Phong hận thấu xương, nhưng trước mắt bắt Thiên Cơ Miêu mới trọng yếu nhất. Tà Thánh Song thần chiến lực tuy mạnh, nhưng thủ đoạn quá ít, không cách nào đối phó Thiên Cơ Miêu. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tà Thánh Song thần tìm được mục tiêu, lập tức liên thủ xuất kích. Nhưng mà Triệu Phong căn bản mặc kệ hai người bọn họ. Bá bá, hắn đem kim lôi quang dực thuật cùng hư không tiềm thức kết hợp thân pháp cùng tốc độ tiếp cận với tiểu tặc miêu xuất quỷ nhập thần. Nhanh chóng phi độn về sau, Triệu Phong trực tiếp thẳng hướng một tên thất giai cổ thần. Cửu Lôi luyện hồn, Triệu Phong thúc giục Cửu Lôi luyện phách kính, không đến hai hơi thời gian, liền đem linh hồn đối phương nuốt hết. Nơi này là thiên ma đường, kéo dài càng lâu, sẽ có càng nhiều người chạy tới. Cho nên sách lược của Triệu Phong là chọn quả hồng mềm trước hết giết. Đáng giận, tiểu tử này có thời không chi bảo, chúng ta đều đuổi không kịp. Tà Thánh Song thần sắc mặt có chút khó chịu nổi, vì chính mình tìm lấy cớ. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong đã bước đến hướng tên còn lại. Nhanh ngăn lại hắn, Tà Thánh Song thần lập tức kinh hô, nhưng không ai có thể ngăn cản Triệu Phong. Thời điểm khi Tà Thánh Song thần đuổi qua, lại một thành viên chết trong tay Triệu Phong. Tốt, Lạc Linh cổ thần đại chiến cùng Lôi Viêm cổ long, kinh hỉ kêu lên. Vốn là bọn hắn bên này ở vào yếu thế, nhưng bây giờ đang dần dần nghịch chuyển. Bên kia U Tuyền cổ thần đang đuổi bắt Thiên Cơ Miêu, cũng cảm giác hết sức khó giải quyết. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. U Tuyền cổ thần sắc mặt hơi trầm xuống. Lạc Linh cổ thần đột phá cửu giai là hắn không nghĩ tới, mà Triệu Phong ngõ ràng còn có một tên tử vong thần mâu hậu duệ giúp đỡ. Hôm nay hai phe khai chiến, Triệu Phong dựa vào tốc độ không ai bằng, trước chém giết kẻ yếu. Nếu tiếp tục như vậy, yếu thế thiên ma đường sẽ dần dần mất đi, cuối cùng nhất lâm vào yếu thế. Chủ nhân, Tà Thánh Song thần sắc mặt khó chịu cực khổ nói. Hai người bọn họ là bát giai đỉnh phong, bởi vì tốc độ không kịp Triệu Phong, bị Triệu Phong đùa nghịch xoay quanh. Hơn nữa, giờ phút này Triệu Phong một bên còn có cửu giai chiến lực tính toán bố trí đặc thù tỏa không đại trận cũng sẽ bị công phá. Đừng nóng vội, ta có biện pháp. U Tuyền cổ thần thấp giọng truyền âm. Thiên ma đường tuy là tứ tinh đỉnh phong thế lực, nhưng trong đó cao tầng chiến lực lại hoàn toàn bằng được ngũ tinh thế lực, tuyệt đối là tứ tinh đỉnh phong trong thế lực bá chủ tồn tại. Ngoài ra, còn có một vật là chỗ dựa lớn nhất của thiên ma đường. Chính là thần mâu hợp nhất, bất quá thần mâu hợp nhất thi triển cần phải có thời gian, không thể bị đánh gãy. Mà Triệu Phong cường đại thấy rõ, U Tuyền cổ thần sớm có. Gocchuyenaudio.com phát giác, cho nên chuyện này, phải bí mật tiến hành, không thể để cho Triệu Phong phát hiện. Phần đông thành viên thiên ma đường gom góp 8 gã thần mâu hậu duệ đều không là vấn đề. Đến lúc đó, lực lượng chúa tể thần bí, đủ để lập tức miểu sát Triệu Phong cùng Lạc Linh cổ thần. Phải biết rằng, 5 người huyền ma cổ thần hợp lực thi triển thần mâu hợp nhất đều có thể tạm thời vây khốn cửu giai cổ thần. Nếu là 8 gã thần mâu hậu duệ thi triển phương pháp này, uy lực của nó không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, U Tuyền cổ thần đã bắt đầu bí mật mưu đồ. Bốn phía tán loạn, tiểu tặc Miêu trong mắt bỗng nhiên xoay chuyển, ném ra ngoài mấy cái đồng tiền cổ. Meo meo, tiểu tặc Miêu lập tức nhìn về phía Triệu Phong, thoáng khoa tay múa chân vài cái. Phục dụng miếng đan dược màu bạc, Triệu Phong sắc mặt sững sờ, nhưng sau một khắc hắn liền minh bạch ý tứ tiểu tặc Miêu. Lúc trước từ trong chân bảo khố phía Tây, Triệu Phong tổng cộng đoạt được 3 dạng vật phẩm. Thứ nhất là nghịch lân diệt thế long tộc, thứ hai là thiên thần dịch, mà thứ ba là một miếng đan dược màu bạc che kín mật văn tinh xảo đặc sắc. Về tác dụng của đan dược tiểu tặc Miêu một mực chưa nói. Nhưng giờ phút này, tiểu tặc Miêu lại để cho Triệu Phong ăn vào, tất nhiên nhất định có đạo lý, nó sẽ không tại thời khắc mấu chốt lừa bịp chủ nhân. Bá, Triệu Phong trực tiếp theo trong không gian chữ vật xuất ra một miếng ngân văn đan dược. Viên thuốc này không có khí tức cùng hào quang gì đặc biệt, nhưng khi nhìn cũng có cảm giác phi phàm đặc biệt, có loại cảm giác thần bí khó lường. Cách chương.